Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 76, Tạ Thanh Nhai, sinh thần vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những suy nghĩ lẩm bẩm trong lòng Tạ Thanh Nhai, tất nhiên chỉ mình hắn biết. Từ Đoan Nghi không hề nhận ra điều đó, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhanh chóng rời sang Mai Tuyết Trinh. Khi chạm mắt với y, nàng bất giác thoáng ngẩn người, vì trong mắt Mai Tuyết Trinh lộ ra một tia cười như thấu tỏ điều gì. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy liền biến mất. Trước mắt nàng lúc này vẫn là Mai Tuyết Trinh khiêm nhường, hòa nhã như thường ngày. Y hơi cúi đầu, giọng nói điềm đạm, vì thần không có ý kiến, tất cả theo ý điện hạ. Từ Đoan Nghi thấy vậy, liền cho rằng vừa rồi mình nhìn nhầm, cũng không nghĩ thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nói với hai người. Vậy ngày mai, ta xin chờ hai vị đại nhân đến dự tiệc. Nói xong, nàng khẽ gật đầu hành lễ với hai người, rồi quay sang dịu dàng bảo. Vương gia, chúng ta về thôi. Tạ Thanh Nhai liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi. Lý Văn Cao vẫn giữ tư thế cúi người, cung kính tiễn Từ Đoan Nghi rời đi. Đợi khi tiếng bước chân dần xa, hắn mới đứng thẳng lên. Thấy Mai Tuyết Trinh còn đang nhìn theo bóng lưng họ với vẻ mặt vui vẻ, hắn tò mò hỏi, Mai huynh, sao trông huynh vui vẻ thế? Mai Tuyết Trinh thản nhiên đáp, à, chẳng qua là thấy thật vinh hạnh, được trưởng công chúa đích thân mời cơm mà thôi. Câu nói này lập tức chạm đến lòng tự tôn của Lý Văn Cao. Vốn dĩ hắn đã vô cùng kính trọng trưởng công chúa, lúc này lại càng cảm thấy vinh dự không thôi, hăng hái phụ họa, không ngớt lời ca ngợi nàng. Trong lời lẽ của hắn, dường như Từ Đoan Nghi đã trở thành một bậc thánh nữ vô song trên đời. Vương Phục Tân vốn đã biết chuyện ngày mai, tối nay, Vương Phi đã sớm bàn bạc với ông, nên giờ chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm, thi lễ với hai người rồi cáo lui. Bên kia, sau khi đi được một đoạn, tâm trạng thấp thỏm vì sắp chia ly của Tạ Thanh Nhai cũng dần lắng xuống. Hắn chậm rãi mở miệng, hỏi bâng quơ, vừa rồi nàng qua thăm Thúy bà à, nói xong, hắn không nhịn được mà cau mày. Sao không dẫn theo Thời Vũ bọn họ, tối thế này, nàng không sợ gặp chuyện sao? Từ Đoan Nghi dịu dàng đáp, vừa nãy Kiều chủ bà cũng có mặt, ta nghĩ dù sao khoảng cách cũng không xa, hơn nữa Thời Vũ bọn họ cũng đang có việc. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút nghi ngờ. Bọn họ thì có chuyện gì chứ? Hắn cúi đầu liếc nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ chẳng biết hai tên kia lại bày trò gì, liệu có phải lại đang thi đấu gì đó không? Nếu đúng là vậy, hắn quyết định tháng này sẽ trừ bổng lộc của lệnh cát. Từ Đoan Nghi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thấy nàng không muốn nói thêm, Tạ Thanh Nhai cũng không hỏi nữa. Thế nhưng khi trở về đến sân viện, hắn lập tức biết được. Chuyện nhỏ mà nàng nói là gì? Còn chưa bước vào, từ xa đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc tỏa ra từ bên trong. Mùi gì vậy? Sao hăng thế? Mùi hương này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời hắn vẫn không nhớ ra là gì. Lại thấy bên trong khói trắng mịt mù, hắn lập tức nghĩ đến khả năng có hỏa hoạn. Bản năng trỗi dậy, hắn theo phản xạ kéo Từ Đoan Nghi ra sau lưng mình, che chắn cho nàng. Hắn hoàn toàn không nhận ra, đôi mắt nàng lúc này nhìn hắn dịu dàng biết bao. Trong ánh mắt lộ rõ sự yêu thương mà chẳng hề che giấu. Tạ Thanh Nhai vẫn chưa rõ tình hình, chỉ vội nói. Ta vào xem trước, nói rồi, hắn kéo nàng lùi sang một bên, sau đó thả tay ra, nhíu mày cẩn thận tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến cửa, hắn đã thấy Thời Vũ và Lệnh Cát mỗi người cầm một bó gì đó, vung vẩy khắp sân, trông chẳng khác nào mấy đạo sĩ nhảy múa trong lễ cầu an. Hắn lập tức cao giọng quát, các ngươi đang làm gì đấy? Sao lại tạo khói mịt mù thế này? Vừa nói, hắn vừa giơ tay quạt khói trước mặt, giọng điệu không mấy vui vẻ. Thế nhưng sau khi xác nhận không có cháy nổ gì, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lạnh giọng ra lệnh. Còn không mau dập lửa đi, chưa kịp để Lệnh Cát lên tiếng, phía sau đã vang lên giọng nói mềm mại của Từ Đoan Nghi. Vương gia, không thể dập được. Tạ Thanh Nhai quay đầu lại, thấy nàng đang từ từ bước tới, ánh mắt vẫn chưa hết nghi hoặc, chân mày hơi trao lại, nhìn nàng chờ đợi lời giải thích. Hắn không hỏi nhưng trong lòng đã đoán được, chắc hẳn đây là chuyện nhỏ mà nàng nói lúc nãy, chỉ là hắn vẫn không hiểu rốt cuộc nàng đang bày trò gì. Từ Đoan Nghi khẽ cười, giải thích, đây là ngải cứu, đốt lên để xua đuổi muỗi mòng. Tạ Thanh Nhai vừa nghe thấy lời giải thích này, gương mặt vốn đang căng thẳng vì bực bội bỗng chốc trở nên cứng đờ. Cũng may lúc này khói dày đặc, đêm lại khuya, nếu không, e rằng vẻ mất tự nhiên của hắn sớm đã bị Từ Đoan Nghi phát hiện. Vương gia, Vương phi, hai người đã về rồi. Lệnh Cát thấy họ trở về, lập tức vui vẻ chạy tới, nở nụ cười rạng rỡ. Hắn cũng biết khói sông khó chịu, nên không dám cầm bó ngải trực tiếp hướng về phía họ mà giấu ra sau lưng. Nghe Vương phi giải thích, hắn liền nhanh nhảu phụ họa. Vương gia, cách này của Vương phi thực sự rất hiệu quả. Thuộc hạ người mà còn thấy sặc, đừng nói gì đến lũ muội kiến, chắc chắn không dám bén mảng lại gần. Sau này về kinh, nếu có nhiều muỗi, thuộc hạ cũng sẽ làm thế này. Thuộc hạ đã để ý cả buổi tối nay, quả thực không thấy lấy một con muỗi nào. Tất nhiên là không thể thấy rồi, Tạ Thanh Nhai thầm nghĩ, bởi vì vốn dĩ đó là chuyện do hắn tùy tiện bịa ra mà thôi. Hắn thực sự không ngờ, chỉ là một câu nói đùa vô tình của mình, vậy mà Từ Đoan Nghi lại để tâm đến thế, không những bí mật chuẩn bị cao bôi muỗi mà còn đặc biệt dùng ngải cứu để đuổi côn trùng. Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Từ Đoan Nghi cũng lặng lẽ nhìn hắn, khi chạm phải ánh mắt hắn, nàng chỉ mỉm cười, dịu dàng nói. Vương gia tối nay hẳn là có thể ngủ ngon rồi. Nói xong, nàng quay sang dặn dò. Thời Vũ, đủ rồi, đừng vung vẩy nữa, mang vào đặt trong chậu đồng dưới hiên là được. Vâng, Thời Vũ vui vẻ đáp lời. Từ Đoan Nghi lại khẽ cười với Tạ Thanh Nhai, nói. Ta vào trong trước. Nói xong, nàng khẽ gật đầu với hắn, rồi quay sang gọi Lệnh Cát một tiếng, chậm rãi bước vào nhà. Lệnh Cát cũng líu ríu chạy theo, định đem bó ngải trong tay đặt vào chậu đồng. Tạ Thanh Nhai vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng nàng khuất dần sau cánh cửa. Mãi đến khi Thời Vũ và Lệnh Cát đi tới gần, những âm thanh xôn xao làm hắn giật mình tỉnh lại. Hắn vội điều chỉnh sắc mặt, không để lộ điều gì. Thấy Thời Vũ đi trước, hắn cũng không có ý định nói gì với nàng, chỉ định dặn Lệnh Cát tiện tay đóng cửa lại khi rời đi, rồi cũng chuẩn bị vào trong. Nhưng khi Thời Vũ vừa sắp đi ngang qua hắn, bỗng dừng bước. Nàng quay lại, mặt nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Bất ngờ như vậy, Tạ Thanh Nhai cứ tưởng nàng lại có chuyện gì bất mãn muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa kịp suy nghĩ, vừa định mở miệng thì đã thấy nàng đột nhiên, với dáng vẻ có chút gượng gạo, chắp tay hành lễ với hắn. Khoảnh khắc ấy, không chỉ Tạ Thanh Nhai kinh ngạc, mà ngay cả Lệnh Cát cũng tròn mắt đầy bất ngờ. Chỉ đến khi Thời Vũ hành lễ xong, dứt khoát quay người rời đi. Lệnh Cát lúc này mới giật mình tỉnh táo, vội vàng gọi với theo. Thời Vũ cô nương, chờ ta với. Nói xong, hắn định ba chân bốn cẳng chạy theo, nhưng vừa chạy được hai bước, chợt nhớ ra điều gì, liền dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Thanh Nhai, nghiêm túc nói. Phải rồi, vương gia, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Tạ Thanh Nhai vẫn còn đang chau mày nhìn theo hướng Thời Vũ rời đi, trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc về hành động kỳ lạ của nàng. Nghe thấy Lệnh Cát nói vậy, hắn bèn quay lại, hờ hững hỏi. Chuyện gì? Chốc lát sau, Lệnh Cát và Thời Vũ đã rời đi, cửa viện cũng đã đóng lại. Nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn đứng yên giữa sân, chưa rời bước. Trong đầu hắn không ngừng văng vẳng lời Lệnh Cát vừa nói khi nãy. Sau khi rời khỏi vương gia hôm nay, vương phi không lập tức quay về nha môn. Nàng bảo thuộc hạ quay về trước để thông báo với vương sư gia về chuyện xảy ra ngoài phố, đồng thời căn dặn các huynh đệ trong nha môn không nên quá bất ngờ, tránh khiến vương gia cảm thấy khó xử sau này. Còn vương phi thì, nghe Thời Vũ nói, vương phi đã cùng nàng quay lại con hẻm cũ, tìm đến lão nhân gia từng trò chuyện với ngài, cũng căn dặn điều tương tự. Thảo nào hôm nay, những người trong thành mặc dù đã biết thân phận của hắn, nhưng vẫn đối xử với hắn như bình thường, chẳng hề có chút xa cách hay dè dặt. Lúc đó, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Không ngờ rằng, nhưng thật sự là không ngờ sao. Thực ra, hắn cũng mơ hồ đoán được, chỉ là không nghĩ rằng, Từ Đoan Nghi lại để tâm đến hắn như vậy, còn âm thầm làm nhiều việc như thế. Ngọn lửa trong chậu đồng dưới hiên vẫn rực cháy, mùi ngải cứu thoang thoảng lan tỏa khắp sân. Tạ Thanh Nhai lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đốm lửa đỏ rực ấy, ánh mắt trầm ngâm. Nàng dường như luôn ghi nhớ từng câu hắn vô tình nói ra. Sau đó lại chẳng hề mong cầu gì, cứ thế âm thầm quan tâm hắn. Đúng là một kẻ ngốc. Dưới ánh trăng lành lạnh, hắn cứ đứng như vậy hồi lâu, đôi mắt vốn trầm tĩnh dần dần hơi cay cay. Hắn chớp mắt một cái, thu lại cảm xúc, rồi chậm rãi quay người bước vào trong. Bên trong phòng, Tử Đoàn Nghi đã sớm rửa mặt chải đầu xong xuôi. Có lẽ vì sợ khi hai người ở riêng sẽ cảm thấy lúng túng, nên nàng đã sớm lên giường trước. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ sau tấm bình phong, nàng nhẹ giọng nói. Nước nóng vẫn còn, nước lạnh lạnh cát cũng đã chuẩn bị sẵn, vương gia có thể rửa mặt trong gian trong. Hôm nay ta hơi mệt, xin phép nghỉ trước. Dứt lời, nàng chờ hồi lâu vẫn không thấy Tạ Thanh Nhai đáp lại, bèn hơi do dự gọi khẽ. Vương gia, phải một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Được, nghe thấy giọng nói của hắn, Từ Đoan Nghi mới cảm thấy yên tâm hơn, mỉm cười dịu dàng nói. Vậy ta ngủ trước đây, vương gia rửa mặt xong thì cũng nghỉ sớm một chút. Tạ Thanh Nhai lại thấp giọng đáp. Ừ, hắn đứng lặng một lúc, sau đó mới xoay người bước vào trong, từng bước chân nặng nề nhưng lòng lại nhẹ tựa lông hồng. Bên trong phòng vang lên tiếng động khe khẽ, sau đó hoàn toàn tĩnh lặng, không còn nghe thấy giọng nói của Từ Đoan Nghi nữa. Tạ Thanh Nhai lo nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, liền như thường lệ, đi rửa mặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là động tác rõ ràng nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường. Chờ hắn thu xếp xong xuôi, khép cửa phòng, để lại một ngọn đèn dầu, thì Từ Đoan Nghi đã thực sự ngủ say. Có lẽ nàng thật sự đã quá mệt mỏi, nàng ngủ rất say, hơi thở đều đều, thậm chí còn nặng hơn bình thường một chút. Hôm nay ngủ thật ngoan, hoàn toàn không có dáng vẻ lăn lộn trằn trọc như đêm trước. Ánh đèn hắt bóng lên lưng Tạ Thanh Nhai, hắn mặc một bộ trung y đơn giản, ngồi lặng lẽ trên mép giường. Ngọn đèn dầu nhảy nhót vài cái, ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không chút thay đổi, chỉ lặng lẽ nhìn người đang ngủ say trên giường. Ánh mắt hắn phức tạp, không chỉ là sự dịu dàng, mà còn nhiều cảm xúc khác đan xen. Ngón tay thon dài vươn ra, giống như đêm qua, nhưng lần này, hắn hoàn toàn tỉnh táo và lý trí. Bàn tay hắn dừng lại trong thoáng chốc giữa không trung, rồi không chút do dự, vươn đến chạm nhẹ lên gương mặt nàng. Ngón tay lướt qua đôi mày thanh tú, chạm nhẹ vào gò má. Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán nàng, đưa ra sau tai, hệt như đêm trước. Nhưng dù đã làm xong tất cả, hắn vẫn không nỡ thu tay về. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn trào dâng vô số suy nghĩ. Hắn thậm chí còn mong rằng, nếu nàng tỉnh dậy lúc này thì tốt biết bao. Như vậy, nàng sẽ biết được, hắn đối với nàng, rốt cuộc là mang tâm tư như thế nào. Thế nhưng, ông trời không chiều lòng người. Đêm nay, Từ Đoan Nghi ngủ rất say. Dù cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm vào má, nàng cũng chỉ khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, hệt như một chú mèo con đáng yêu. Hành động vô thức ấy khiến lòng bàn tay hắn ngứa ngứa, tim đập rộn ràng, nhưng hắn vẫn không nỡ rút tay về. Cứ để nàng dựa vào như thế, chỉ khi đêm đã khuya, khi chẳng ai hay biết, hắn mới dám phóng túng chính mình như vậy. Từ Đoan Nghi, hắn thì thầm gọi tên nàng trong bóng đêm, ánh mắt thoáng nét mơ màng, giọng nói thấp thoáng nỗi lòng khó tỏ. Ta phải làm gì với nàng đây? Hắn thực sự không còn cách nào đối phó với nàng nữa. Đối xử lạnh nhạt, để nàng rời xa hắn. Hắn nên rằng chính mình là người không nỡ trước. Vậy có nên thẳng thắn giải bày lòng mình với nàng chăng? Hắn biết rõ tâm tư của biểu ca Mai Tuyết Trinh. Đối với họ, nếu Từ Đoan Nghi thực sự yêu hắn, chắc chắn sẽ có lợi vô cùng. Sự thật đúng là như vậy, nhưng ngay cả hắn cũng không thể đoán được con đường phía trước sẽ ra sao. Lẽ nào hắn thực sự muốn kéo nàng vào vòng xoáy tranh đấu này, khiến nàng chịu khổ đau và khó xử sao? Hắn không nỡ. Tạ Thanh Nhai không biết từ lúc nào đã lên giường. Hắn quỳ gối trên nệm, người hơi cúi xuống. Trán hắn khẽ chạm vào trán của Từ Đoan Nghi. Giọng nói của hắn mơ hồ, khàn khàn, như một lời thì thầm vô vọng, lặp đi lặp lại với người đang say ngủ, không thể nào đáp lại hắn. Từ Đoan Nghi, chúng ta phải làm sao đây? Hắn đã hoàn toàn không biết nên làm gì nữa. Hắn muốn nàng yêu hắn. Hắn thực sự rất muốn được cùng nàng yêu thương nhau. Không ai có thể chống lại tình yêu mà Từ Đoan Nghi dành cho. Hắn muốn mỗi ngày đều được ôm nàng, hôn nàng. Dù hắn có tự nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần, đừng đến gần nàng, đừng yêu nàng, nhưng chỉ cần nàng xuất hiện trước mặt, thậm chí nàng không cần nói gì, không cần làm gì. Tất cả mọi hàng rào phòng bị của hắn đều sụp đổ thành tro bụi. Hắn hoàn toàn không làm được. Thế nên hắn mới từng bước nhượng bộ, từng lần ngoái đầu, từng phút giây luyến lưu, để đến mức tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn rời đi, nhưng không thể. Muốn ở lại, nhưng lại không dám. Nhưng hắn cũng hy vọng, nàng đừng yêu hắn. Yêu hắn sẽ chỉ mang đến đau khổ. Từ Đoan Nghi không đáng phải chịu những điều đó. Từ Đoan Nghi, hắn khẽ thì thầm, trán vẫn kề sát vào trán nàng. Dưới ánh nến leo lét, bóng dáng hai người in trên tấm bình phong mờ ảo, như hai chú thú nhỏ lặng lẽ nương tựa vào nhau. Đêm ấy, Tạ Thanh Nhai vẫn không ngủ được, mãi đến khi trời hửng sáng mới miễn cưỡng chợp mắt. Không biết hắn đã ngủ được bao lâu, giữa cơn mơ mơ màng màng, hắn bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng động khẽ. Ban đầu hắn nghĩ mình đang mơ, nhưng sau đó, hắn cảm nhận được có người nhẹ nhàng bước qua hắn, xuống giường. Hắn có chút cảm giác, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Từ Đoan Nghi thức dậy để ra ngoài. Dẫu sao lúc này hắn cũng quá buồn ngủ, đầu óc mơ hồ nghĩ ngợi, rồi nhanh chóng thiếp đi. Khi ánh sáng ban mai bắt đầu len qua cửa sổ, dù vẫn còn mệt mỏi, nhưng Tạ Thanh Nhai theo thói quen, thức giấc như thường lệ. Giấc ngủ này chẳng hề thư thái, đầu óc hắn nặng trĩu, thân thể rã rời. Hắn không muốn rời giường, đầu đau, mắt cũng nhức mỏi. Hắn giơ tay đặt lên mắt, lặng lẽ nằm thêm một lát. Mãi sau, hắn mới chậm rãi bỏ tay xuống, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, muốn xem Từ Đoan Nghi ngủ có ngon không. Hắn tưởng rằng vẫn sẽ nhìn thấy dáng vẻ nàng say ngủ như đêm qua. Nhưng không ngờ, bên cạnh trống trơn, chỉ còn lại một tấm chăn gối, nào có bóng dáng ai. Tạ Thanh Nhai cứ ngỡ mình vừa tỉnh ngủ, mắt còn lơ mơ, liền đưa tay xoa nhẹ đôi mắt. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, chỗ đó vẫn trống vắng, chẳng có ai cả. Hắn lập tức nhíu mày, vươn tay sờ thử lên chăn của Từ Đoan Nghi. Hơi ấm đã sớm tan đi, chứng tỏ nàng đã rời giường từ lâu. Nghĩ đến cảm giác mơ hồ lúc trước khi còn trong cơn mộng mị, lẽ nào nàng đã dậy từ khi ấy? Nàng đi đâu, làm gì? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Tạ Thanh Nhai trầm mặt, nhưng động tác không chậm lại chút nào. Hắn lập tức ngồi dậy, vớ lấy y phục ở mép giường, vừa mặc vừa đi ra ngoài. Hắn định trước tiên đi tìm Từ Đoan Nghi, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cửa vừa mở ra, Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp cài xong áo, đã thấy Từ Đoan Nghi từ ngoài sân bước vào, trên tay bưng một chiếc khay gỗ. Thấy hắn đã tỉnh, nàng rõ ràng cũng hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh, nàng nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm. May quá, vẫn kịp. Nếu chậm một chút nữa, e rằng bát mì này sẽ uổng phí mất. Vương gia tỉnh rồi, nàng vừa mỉm cười, vừa tiến đến gần hắn. Nhìn thấy nàng bình an vô sự, Tạ Thanh Nhai bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thấy nàng cầm khay đồ ăn, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tối qua nàng ăn chưa no nên sáng nay dậy sớm đi lấy thêm. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng đây là phần dành cho hắn, và càng không biết bát mì này là do chính tay nàng làm. Xác nhận nàng vẫn ổn, hắn liền nhẹ nhõm mặc y phục, thản nhiên nói. Còn sớm, nàng ăn xong rồi ngủ thêm một chút. Hắn cố ý che giấu sự lo lắng ban nãy, không để nàng nhận ra hắn đã vội vàng đi tìm nàng. Dứt lời, hắn chuẩn bị đi ra giếng nước để rửa mặt, tiện thể làm cho đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng Từ Đoan Nghi thấy hắn định rời đi, vội lên tiếng. Vương gia, ăn xong rồi hẵng đi. Tạ Thanh Nhai khựng lại, quay đầu nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi. Đây là cho ta sao? Hắn vẫn nghĩ rằng nàng chỉ tiện tay lấy thêm một phần cho hắn mà thôi. Để đó đi, ta rửa mặt xong sẽ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói vừa định quay người đi tiếp, nhưng khóe mắt thoáng nhìn qua bát mì, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Bát mì này trông rất đơn giản, rõ ràng không phải do vương sư gia làm. Hắn chợt nhớ đến lời Mai Tuyết Trinh nói hôm qua. Đồng tử hắn bỗng co lại, hắn ngẩng phát lên, lần nữa nhìn chằm chằm vào Từ Đoan Nghi, giọng nói vô thức mang theo sự nghi hoặc. Đây là, Từ Đoan Nghi thấy hắn đã nhận ra, cũng không giấu giếm. Thực ra, nàng vốn chưa từng có ý định che giấu. Mặt trời lên cao, những tia sáng vàng nhạt xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên người nàng, tựa như rát lên thân ảnh mỏng manh một lớp ánh sáng dịu dàng. Nàng đứng trước mặt hắn, ánh mắt ôn nhu, khóe môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Từ Đoan Nghi khẽ giơ cao khay mì lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng, giọng nói êm dịu. Tạ Thanh Nhai, sinh thần vui vẻ. Khoảnh khắc này, Tạ Thanh Nhai ngẩn người, tim hắn bỗng dưng đập chậm lại một nhịp. Tạ Thanh Nhai nhìn Từ Đoan Nghi đang đứng trước mặt, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ. Hắn muốn ôm nàng vào lòng. Cách chương.